Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ cũng như Tô Thắng đều không còn cái cảm giác đối chọi gay gắt với đại bá như trước kia. Dù sao, chuyện cũ đã qua, hơn nữa, việc hai nhà phân cách hai nơi, ít gặp mặt, nhưng khi tách ra cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, đại bá vẫn nhờ cha mẹ Tô Vũ trông nom tam thúc. Bởi vậy, hôm nay mới có cảnh tượng này, nếu lúc ấy đã xé toạc mặt, đoạn tuyệt hôn nhân, thì giờ cũng chẳng đến nỗi phải giả tạo tình cảm mà tham gia tụ hội. Ta nghe nói, 3 năm đầu, trại chăn nuôi đều do tam thẩm ngươi quản lý. Gọi là gì nhỉ, phó chủ quản, đúng không? Cái gọi là chủ quản, chính là người chủ tính mọi việc, đây là chức vị do Tô Vũ thiết lập, nâng đỡ tam thẩm lên vị trí đó, còn mình thì lui về phía sau. Ngày thường, hắn cũng chẳng quản lý trại chăn nuôi, giao hết cho tam thẩm. Tam thẩm của hắn nhà gần trại chăn nuôi, lại là người có nhân phẩm tốt, khéo ăn khéo nói, hơn nữa còn học hành mấy năm, biết tính toán sổ sách, lại hiểu về chăn nuôi. Rốt cuộc, trong nhà có gà, có dê, Tô Tiểu Đồng không thể quán xuyến hết mọi việc, đều là tam thẩm giúp đỡ xử lý. Có thể nói, mọi việc đều được bà xử lý gọn gàng, ngăn nắp. 3 năm đầu là Tô Vũ làm chủ, nên hắn càng tin tưởng người nhà. Lưu Ngọc Chi mang thai sinh con, ít nhất là trước khi cai sữa sẽ không có thời gian. Đại Tàu cũng vậy, nên chỉ còn tam thẩm rảnh rỗi. Người một nhà, dù không biết gì, thì việc giám sát xem người ngoài có tận tâm làm việc hay không vẫn là đủ sức. Sau này, theo lý thuyết, thôn phải bầu lại phó chủ quản, nhưng tam thẩm vẫn luôn là phó, nếu thôn chấp nhận thì cứ nâng đỡ một người làm chính chủ quản là được, còn phó chức cứ để tam thẩm đảm nhiệm. Rốt cuộc, vẫn còn 50% là của người ta, Tô Vũ. Nếu đem người của hắn đuổi hết ra ngoài, thì ý định là gì? Định làm giả sổ sách, lừa gạt Tô Vũ. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, thì một cái phó chức, cho cũng chẳng sao, cứ để bà tiếp tục đảm nhiệm. Chỉ là phân chia lại khu vực phụ trách, chuyển đến vị trí không quá quan trọng là được. Trước đây, bà ôm đồm mọi việc, sau này, có một nửa công việc được phân công thì cũng không tệ. Tô Vũ vừa nghe liền hiểu, đại bá đây là nhắm vào cái chức vị này. Bất quá, hắn không nói nhiều, chỉ gật đầu. Huynh đệ ngươi tốt nghiệp cấp 3, là cao tài sinh. Có cơ hội được quốc gia phân công, có thể hay không ở trại chăn nuôi của ngươi, cho nó một chức vị. Để nó rèn luyện bản thân. Cao trung sinh được phân công, đúng là quốc gia có quy định, phân công thấp nhất là cao trung sinh, nhưng trường hợp này hiếm thấy, đa số đều là sinh viên được bao phân công. Cao trung sinh, lại là người thành phố, đi nhà máy xin việc, xác thật có ưu thế, dễ được tuyển dụng. Nhưng nông thôn không giống vậy, hộ khẩu là nông nghiệp, không thể thông qua thông báo tuyển dụng mà vào được, chỉ có nhà máy yêu cầu, khi mở rộng chiêu mộ, cho phép cao trung sinh nông thôn gia nhập, mới có cơ hội. Nhưng tình huống này cũng không nhiều, bởi vì cao trung sinh không phải là động vật quý hiếm, không nói là nhiều, nhưng có thể có hoặc không, giữ lại vô dụng, bỏ thì tiếc. Mấu chốt là, nếu thông báo tuyển dụng cao trung sinh nông thôn, thì phải hỗ trợ giải quyết một số vấn đề, như nhà ở, như chuyển hộ khẩu, vô cùng phiền toái, không ai làm vậy cả, trừ phi trong nhà có người muốn thông qua biện pháp này để thay đổi giai cấp, được ăn lương nhà nước. Còn một loại nữa là công xã tạo nhà máy, như lò gạch của tam thúc Tô Vũ, do công xã tạo ra. Khi họ chiêu mộ, không để ý đến việc có phải là hộ khẩu nông thôn hay không, bởi vì khoảng cách gần, lại là cao trung sinh. Nhưng vẫn là câu nói kia, cơ hội, công xã có lớn có nhỏ. Tạo ra một cái nhà máy như lò gạch đã là rất tốt rồi, muốn nó tiếp tục tạo ra nhà máy khác thì nó đào đâu ra tiền, cũng không có dự án tốt. Không có tài chính, không đủ để gây dựng sự nghiệp, thì rất khó có cơ hội gia nhập, trông chờ nhà máy trong thành mở rộng chiêu mộ đến nông thôn lại càng xa vời. Nhưng có một điều, đại bá Tô Vũ nói không sai, hắn tạo ra trại chăn nuôi, đưa một cao trung sinh vào đó. Tuyệt đối không phải là ép buộc, người ta bằng cấp xứng đáng. Nhưng xứng thì sao, Tô Vũ không vui. Đại bá, lẽ ra bác mở miệng, cháu không nên từ chối, nhưng bác cũng biết, cháu đã lui về hậu trường, giao toàn bộ quyền quyết định cho thôn. Lúc này bác bảo cháu đột nhiên nhúng tay vào việc nhân sự, chẳng phải làm khó cả hai bên sao. Người thôn sẽ nghĩ gì? Hảo gia hòa, phó chủ quản là người của ngươi, ngươi còn chưa thỏa mãn. Còn muốn nhét đường đệ ngươi vào. Nó có đóng góp gì? À, bằng cấp nó cao ghê gớm. Bằng cấp cao thì nó đi tìm việc trong thành đi, đến cái trại chăn nuôi chim không thèm ỉa này của chúng ta chẳng phải là nhân tài không được trọng dụng sao? Cùng một đám chân đất tranh giành, hạ giá trị. Bác nói huynh đệ cháu bằng cấp cao, nếu nhập chức từ đầu thì cháu không nói gì, nhưng nếu làm quan gì đó, thôn sẽ cảm thấy cháu đang đoạt quyền. Người nhà họ Tô ta, một lời nói ra là 9 con ngựa cũng không kéo lại được, đã nói giao quyền quyết định cho thôn, thì sẽ không nuốt lời. Cho nên, đại bá, việc này cháu thật không giúp được. Bác đến tìm cháu, còn không bằng tìm bí thư chi bộ thôn mà nói chuyện. Ông ấy đồng ý, cháu tuyệt đối không có ý kiến. Tô Vũ giang hai tay, tỏ vẻ việc này không liên quan đến mình. Lời Tô Vũ vừa dứt, không khí càng thêm vi diệu, tiếng hít thở của đại bá Tô Vũ trở nên thô hơn, rõ ràng lọt vào tai. Ý của Tô Vũ rất đơn giản, người bằng cấp cao ghê gớm. Ai mà chẳng từng học cấp 3. Người không có đóng góp, người trong thôn phục ngươi sao? còn không bằng tam thẩm đâu. Phải biết rằng, trong trại chăn nuôi của thôn, chia thành công nhân cố định và công nhân bán thời gian trong thôn. Công nhân chính thức như tam thẩm Tô Vũ là không thể thay thế, hỏi gì bà cũng biết, vì mọi việc đều qua tay bà. Nếu như vị trí của bà, cũng cần một người chuyên môn, loại vị trí cố định này rất ít, nhưng mỗi vị trí đều có lương. Còn người trong thôn thuộc về công nhân bán thời gian, tham gia chia hoa hồng, thì phải có đóng góp, như cắt cỏ cho lợn, trộn thức ăn cho gà, quét dọn phân cho gia cầm, đều là việc có thể thay thế, ai cũng có thể làm. Loại việc này chỉ cần thôn sắp xếp, thay phiên nhau làm, hôm nay ai đến phiên, tự giác đi làm là được. Quanh năm suốt tháng, sẽ được chia hoa hồng, trong khi làm, thôn sẽ cho điểm công, cuối năm còn được chia phần. Nhưng công nhân chính thức thì khác, họ không chỉ có điểm công, còn có lương, còn có hoa hồng. Khác biệt nằm ở chỗ họ phải đi làm mỗi ngày, vì trại chăn nuôi không thể rời bỏ họ, dù thay người, cũng phải dạy lại từ đầu, học từ từ, không phải một chốc một lát là có thể tiếp nhận. Cái này cũng tương tự như việc thôn làm xí nghiệp, tập thể thôn mở trại chăn nuôi thôi, cũng có cái giống nhau cả. Người tưởng chỉ có công xã mới mở được lò gạch à? Không đâu, có vài thôn cũng mở lò gạch đấy, gọi là lò gạch tập thể của thôn. Cho nên, thêm cái trại chăn nuôi vào cũng chẳng có gì lạ, khác biệt chỉ là trại chăn nuôi cần đầu tư lớn, người thường không làm nổi. Còn lò gạch thì đơn giản, đào cái hầm trú ẩn là xong. Tô Vũ đối với thằng cháu Tô Phú Quý này, thật lòng mà nói là không ưa nổi. Quỷ quyệt, thông minh thì có thừa, mà cái tài ăn nói thì lại càng đáng gờm. Chỉ một câu thôi, hắn đã phá tan tành mọi tính toán của lão. Không sai, lần này hắn trở về là bởi thấy được sự thay đổi của thôn, phát hiện ra cái trại chăn nuôi này quy mô không nhỏ, mà quan trọng là trông rất chính quy. Nước dùng trong trại đều là nước giếng khoan, có máy bơm hẳn hoi. Tuy rằng chỉ là dùng điện cơ bơm nước, chứ chưa phải là nước máy như sau này. Nhưng mọi thứ trông đều vô cùng quy củ, muốn vào trại chăn nuôi, nhất định phải mặc quần áo trắng, còn phải khử trùng bằng cồn, mang ủng các kiểu. Bên trong thì láng xi măng sạch sẽ, tóm lại, sạch sẽ, quy củ là hai từ để miêu tả nơi này. Tuy rằng có vài thứ hiện giờ chưa làm được, nhưng Tô Vũ đã cố gắng hết sức xây dựng theo kiểu trại chăn nuôi đời sau. Tô Phú Quý nhìn thấy tất cả những điều này, phát hiện là do cháu đích tôn của mình làm ra, trong lòng liền có tính toán. Nếu cái này mà phát triển thành xí nghiệp gia đình thì tốt biết bao. Còn chuyện chia sẻ cho cả thôn ư, quả thực là phí phạm của trời. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Phú Quý vẫn không thể hiểu nổi. Một cái trại chăn nuôi tốt như vậy, lại chỉ dùng có 3 năm. Sau này thì không tham gia quyết sách, chỉ chia hoa hồng. Chẳng phải là chắp tay dâng không cho người ta sao? Đây đúng là đồ ngốc hay sao? Lúc mới nghe tin này, Tô Phú Quý suýt chút nữa đã không nhịn được mà chửi thẳng vào mặt, thầm nghĩ mày lắm tiền đốt à. Tô Phú Quý xót xa trong lòng, cảm giác như vừa bỏ lỡ mấy trăm tỷ đồng. Nghĩ đến thằng con trai út vừa mới tốt nghiệp cấp 3, nếu có thể xin vào làm, chẳng phải sẽ có hy vọng chiếm được một vị trí nhỏ hay sao? Con trai hắn dù sao cũng là một thằng học sinh cấp 3, chắc chắn không thể thua đám chân đất kia chứ. Bọn họ thì biết cái thá gì. Thế nên mới có màn hôm nay, Tô Phú Quý tính toán mượn gà đẻ trứng, thậm chí là muốn trộm luôn cả trứng. Nếu con trai hắn có thể ngồi lên vị trí chủ quản, thì cái trại chăn nuôi này chẳng phải là do con hắn định đoạt hay sao? Vừa có tiền lương, vừa có công điểm, lại còn được chia hoa hồng, chẳng phải là quá hời hay sao? Quan trọng nhất là lại được ở gần nhà, cưới vợ xong, hắn còn có thể đi theo hưởng thụ thú vui gia đình. Mọi tính toán đều không tệ, chỉ tiếc là Tô Vũ không chịu giúp đỡ. Mà nếu hắn không đồng ý, chỉ đi tìm thôn trưởng thì chưa chắc đã có tác dụng. Bởi vì những người khác cũng đâu có ngốc, thằng con trai ông là học sinh cấp 3, cho nó vào làm, thì ai bì được nó? Chẳng phải là con ông, một cô hai chồng, hay sao? Người khác còn có cơ hội phát huy nữa không? Mấu chốt là ông lại họ Tô, Tô Vũ cũng họ Tô, rốt cuộc thì bọn họ cũng là người một nhà. Ai mà biết có khi nào họ thông đồng với nhau không? Thôn tập thể sao có thể yên tâm được? Một cái trại chăn nuôi do thôn tập thể làm, tuy không đến nỗi lục đục với nhau, nhưng bảo đảm quyền lợi cá nhân không bị tổn hại, đó là điều mà ai cũng sẽ lo lắng. Cha, con no rồi, về trước đây, mấy ngày nay con bé cháu gái cứ làm con không yên, con về xem sao. Đại bá, tam thúc, con đi trước. Tô Vũ đứng dậy, Tô Cần theo sát sau đó, cũng chào hỏi mấy vị trưởng bối. Tô Đại Dũng cũng không muốn ở lại lâu, cũng đứng dậy cáo từ. Tô Thắng tự nhiên cũng đi theo, sau đó, một đám người, chỉ một lát đã đi hết hơn nửa. Ha ha, Oánh Oánh nha đầu này hơi nghịch ngợm một chút, đại ca anh còn chưa gặp Oánh Oánh nhỉ. Là con gái của Tô Vũ đấy, nghịch lắm, hôm nào anh dẫn chú mày đến gặp. Tô Phụ không biết nói gì đành tìm chuyện để nói, tam thúc của Tô Vũ cũng theo sát sau đó, vào hùa theo, nói về mấy đứa nhỏ. Tam đệ à, thằng Đại Dũng nhà chú, còn lớn hơn Tô Vũ một tuổi đấy, cũng nên tính chuyện dựng vợ gà chồng đi là vừa. Đây là lời của Tô Phụ, với tư cách là nhị ca, ông không thể không nhắc một câu. Nhắc đến chuyện này, tam thúc lập tức nhíu mày, ông cũng đâu phải không muốn cho con trai thành gia lập thất, nó đã đến tuổi từ lâu rồi. Nhưng thằng nhãi này cứ nói nếu nó đi học đại học, đi một phát là mấy năm trời, bỏ lại người ta ở nhà, nó không yên tâm. Thà là đi học rồi tìm đối tượng, cùng chung chí hướng, cùng nhau cố gắng. Ừ, nhị ca nói phải, để tôi quay về nói chuyện với nó sau. Mà cái chuyện đại học bao giờ khôi phục, còn chưa chắc chắn đâu. Bọn họ cứ nói chuyện dăm ba câu, còn đại bá thì sắc mặt không được đẹp cho lắm, cả khuôn mặt đều âm trầm xuống. Bởi vì kế hoạch của lão đã thất bại hoàn toàn, muốn vào được trại chăn nuôi, chỉ còn cách tìm đến lão bí thư chi bộ, vì chính thức thì có thể, nhưng chỉ tiêu công danh chính thức thì lại có hạn. Trong thôn sẽ không dễ dàng nhả ra đâu, trừ phi Tô Vũ với tư cách là cổ đông lớn lên tiếng. Nếu không thêm một người, là thêm một người chia lợi nhuận. Đừng nhìn việc làm ở xưởng của thôn tập thể tiền lương không cao, nhưng đó là ở ngay trước cửa nhà mà. Ai cũng muốn vừa được làm ở gần nhà, vừa kiếm được tiền, lại vừa kiếm được công điểm, một công ba việc. Có lẽ có người sẽ nói, nếu thôn tập thể trả công điểm, vậy tại sao còn phải trả lương cho công nhân chính thức? Chia hoa hồng không được sao? Đây là đề nghị của Tô Vũ, trả lương có thể thúc đẩy tính tích cực của công nhân, công điểm xưa rồi Diễm ơi. Đương nhiên đây là quy định trong 3 năm đầu, trong thôn có tiếp tục sử dụng phương án này hay không thì chưa biết, nhưng 89 phần 10 là sẽ không có thay đổi quá lớn. Cùng lắm là giảm tiền lương đi một chút, nếu không chênh lệch quá lớn, chỉ biết làm giảm tính tích cực của công nhân. Hoa nở hai đóa, mỗi bên một cành. Nói về chuyện Tô Vũ rời đi, mấy người anh em cũng theo nhau rời khỏi nhà đại bá. Sao mấy người cũng đi ra đây, không ở lại ăn tiếp à? Thôi đi, ăn tiếp chắc tôi chịu không nổi cái mặt của đại bá mất. Chậc chậc chậc, mấy người cũng nghĩ vậy à? Tôi cũng thế, suýt nữa thì phun ra rồi. Đại bá còn tưởng thằng con trai học sinh cấp 3 của ông ta có thể vào làm ở trại chăn nuôi của chúng ta, chắc là chúng ta không trọng dụng nhân tài à? Cái thứ gì đâu, vừa đấm vừa xoa. Vừa nãy Tô Đại Dũng suýt nữa đã lật bàn, bởi vì trong lời nói của đại bá đều ám chỉ rằng, nếu tam thẩm của Tô Vũ có thể làm phó chủ quản, vậy thì con trai ông ta làm chủ quản không thành vấn đề chứ gì. Rốt cuộc một người phụ nữ nhà quê thì biết cái gì? Cho dù không thể làm chính, thì phó cũng được chứ. Nhưng lão không nghĩ, nếu tam thẩm không phải là tam thẩm của Tô Vũ, thì bà ta dựa vào cái gì mà làm phó chủ quản? Nếu là dựa vào quan hệ, vậy thì Tô Du Khánh dựa vào cái gì mà cảm thấy thân thiết hơn tam thẩm? Nếu là thật sự là anh em họ hàng thân thiết, thì có lẽ cũng không tệ lắm, đáng tiếc, bọn họ chỉ duy trì hòa khí ngoài mặt, chỉ thiếu chút nữa là xé toạc tấm bình phong, vung tay đánh nhau rồi. Tô Vũ cũng không phải là Tô Phụ, luôn muốn cứu vãn cái thứ tình thân cho má gì đó. Cái thứ này là trời sinh, có thì có, không có thì thôi, đừng miễn cưỡng. Có một số người, trời sinh bạc bẽo, không xứng có được tình thân. Đại bá của Tô Vũ chính là loại người này, lão một bên lợi dụng tình thân, một bên khinh thường tình thân, luôn cảm thấy mình cao nhân một bậc, có thể đứng ngoài cuộc, không bị tình thân ràng buộc. Trong mắt lão, Tô Phụ chính là một thằng ngốc, dù bị lão làm tổn thương bao nhiêu lần, chỉ cần nhắc đến chuyện khi còn bé, hồi ức lại quá khứ, tán gẫu một chút về tình anh em, là lão lại tung ta tung tăng đi lên dính dính. Được rồi, về nhà bồi con gái đây, bye bye. Tô Vũ xua tay, đi về. Tô Đại Dũng cũng vậy, đến trước cửa nhà, Tô Vũ và Tô Thắng cũng chia tay nhau. Buổi tối muộn, Tô Vũ về đến nhà cũng không có việc gì để làm, tự mình xào một cái bánh trứng gà rau hẹ, rót một chén rượu, tự mình nhấm nháp. Anh không phải đi nhà đại bá ăn cỗ sao? Sao đã về rồi còn tự uống rượu thế này? Uống chưa đủ à? Hoàng Túc Nga bụng mang dạ chừa, trong lòng ngực còn ôm một cô bé xinh xắn với mái tóc đuôi ngựa, đang ngủ say. Hồng Môn Yến đấy, không ăn no, lười phải giả tạo với bọn họ, có lẽ người ta ba anh em còn có chuyện để nói, bọn tiểu bối như chúng ta đều đã về rồi. Ồ, Hồng Môn Yến á, đại bá anh nói gì? Thế là, Tô Vũ kể lại những chuyện trong bữa tiệc, vừa nói vừa uống rượu. Tặc tặc tặc, đại bá của ngươi đúng là cao tay tính toán thật đấy. Cơ mà mặt dày quá rồi, ai mà chẳng biết tam thẩm là tai mắt của ngươi, nên mới được làm phó chủ quản ở trại chăn nuôi kia chứ. Đại bá muốn cho con trai lên chức à, vậy đương nhiên phải thay tam thẩm rồi. Ta chỉ không hiểu, hắn nghĩ cái kiểu gì mà cho rằng Tô Du Khánh kia lại thích hợp hơn tam thẩm của ngươi. Hơn nữa, dám nói mấy lời đó trước mặt tam thúc, người ta đã tận tâm tận lực hầu hạ đại bá ngươi suốt 3 năm trời. Vậy mà nỡ lòng nào đối đãi người ta như thế? Nếu mà biết ngượng thì đã chẳng phải đại bá ta rồi. Người hắn vốn ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, mặc kệ có xâm phạm lợi ích của người khác hay không, ngay cả anh em ruột cũng chẳng tha. Còn chuyện cướp đoạt đồ của anh em thì có sao đâu. Từ nhỏ đến lớn, lão thái thái đã luôn nói với hắn rằng hắn là con trưởng, mọi thứ trong nhà đều là của hắn. Thành quen rồi, căn bản chẳng thèm để ý đến cảm xúc của người khác, chuyện thường ở huyện ấy mà. Chớp mắt mấy ngày trôi qua, quả nhiên tình huống đúng như Tô Vũ dự đoán. Tô Du Khánh không thể trực tiếp có được một chức vị chính thức, muốn tham gia chia hoa hồng thì phải lao động 3 năm. Điều này đối với một học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 một năm mà nói là quá hạ giá. Hắn làm sao có thể đi làm, thế là nghiễm nhiên biến thành đại bá sống đời. Nhưng Tô Vũ đã liệu trước, nhắc nhở bí thư chi bộ thôn, đừng để đại bá hắn động vào thức ăn chăn nuôi gia cầm, để tránh đối phương chó cùng rứt dậu, hạ độc thủ. Theo lý thuyết, Tô Vũ không nên nói trắng ra như vậy, nhưng hắn còn thiếu một chút nữa mới thu hồi được vốn. Chỉ có bảo đảm một vụ, thậm chí hai vụ thu hoạch bình an vô sự, hắn mới có thể mất công không nhiều, thu hồi đại bộ phận vốn liếng. Hắn sợ bí thư chi bộ thôn không coi trọng nên không thể không nhắc nhở, còn việc đắc tội người thì hắn căn bản không thèm để ý. Tô Vũ không nhắc nhở thì thôi, vừa nhắc nhở thì đại bá Tô Vũ liền thê thảm. Trại chăn nuôi trực tiếp cấm cửa hắn, thành phân công, phụ trách phơi nắng phân người, sau đó trồng chất lên, để năm sau gieo trồng vào mùa xuân rải trong đất làm phân bón. Theo lý thuyết, phân cũng là một loại tiền lời, nhưng Tô Vũ dù sao cũng là người trong thôn, nên phần tiền này hắn vẫn luôn trực tiếp cấp cho thôn. Hoa màu trong thôn tốt, mọi người mới không đói bụng. Cho nên phân hắn vẫn luôn cung cấp không ràng buộc, hiện giờ thôn tập thể làm chủ, phân càng thuộc về thôn tập thể, nhưng đại tiện bị người đẩy ra, chất đống ở bên nhau, tổng phải có người phơi nắng, nếu không ướt nhẹp, tanh tưởi thì người trong thôn ở không nổi. Cho nên cần thiết có người quản lý, mà đại bá Tô Vũ không thể tiếp xúc gia cầm cùng đồ ăn, công tác này liền thuận lợi giao cho hắn. Người không phải thích làm chuyện xấu sao? Tham ô phân, người có gan thì cứ tới. Cá nhân cùng tập thể là hoàn toàn không giống nhau, phân là của tập thể, cùng tài sản nhà nước không sai biệt lắm, bị bắt thì không phải chuyện nhỏ. Mượn hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám động tâm tư. Mà bên kia, Tô Vũ, Hổ Tử, Trương Lập Quốc, Lôi Bôn, cùng với toàn bộ thành viên đội săn thú, đang ở trong rừng đại sát tứ phương. Lôi Bôn lưu thủ trong rừng tại căn nhà gỗ nhỏ, phụ trách trông coi con mồi. Hắn tay cầm một cây côn sắt dài gần 2 mét, sinh vật bình thường thật sự không dám tới gần. Một đống, hai đôi, ba đôi, không sai biệt lắm, đừng đánh nữa thì mang về không hết. Thông chí các huynh đệ, tụ tập lại đây, nghỉ ngơi một hồi, trở về đuổi. Đến đây, Hổ Tử lấy ra một viên chấn thiên lôi, tìm một chỗ đất trống đốt lửa. Thời gian không lâu, lục tục mọi người bắt đầu tụ tập. Đúng vậy, hiện giờ đội săn thú xưa đâu bằng nay, chỉ cần không phải vùng núi sâu, ở trong rừng 3-5 người một đội là được. Đã không cần Hổ Tử tự mình mang đội, đều là tay già đời, ứng đối các loại tình huống bất ngờ đã thành thạo. Chia thành vài đội, liền tản ra, cứ như vậy, đánh được nhiều con mồi hơn, cũng không dễ dàng làm những con khác chạy mất. Chỉ là cần chú ý, đừng nổ súng bừa bãi, để tránh mộ thương đồng bạn. Chủ nhân, người của chúng ta đều đã trở lại. Tô Vũ làm người đứng chỉnh tề, điểm số, xem xét một lần, quả nhiên nhân số đủ. Được, tại chỗ nghỉ ngơi 10 phút, sau đó khiêng con mồi lên, dẹp đường hồi phủ. Tuân lệnh, mọi người đồng thanh đáp ứng, tại chỗ nghỉ ngơi, ai thích hút thuốc thì móc thuốc ra châm lửa, hút một điếu giải lao. Còn có người kỳ lạ móc ra một cái bầu rượu, rót một ngụm dài khát. Ai, từ sau trận đại tuyết phong 3 năm trước, con mùi rõ ràng có xu thế tăng lên a, cảm giác càng đánh càng nhiều. Ảo giác thôi, ta thừa nhận lúc ấy con mùi xác thật nhiều lên, bất quá chuyện này đã qua 2-3 năm rồi, sao có thể còn chỉ nhiều không ít. Đúng rồi, con mùi ở Hồng Gia Thôn có phải hay không có biến hóa? Hình như là, mấy ngày hôm trước gặp được Hồng Hướng Bân, hắn ấp áp úng nói không hết câu, phỏng chừng là đại bá hắn lại muốn giở trò xấu. 3 năm trước trận đại tuyết phong sơn, cả nước các nơi thiếu lương, Hồng Gia Thôn tự nhiên cũng không ngoại lệ, phải cầu cảnh Tô Vũ, bị ép cùng Tô Vũ đạt thành hợp tác. Hợp tác này kéo dài 6 tháng, cũng chính là nửa năm. Nửa năm sau, kinh tế toàn huyện vẫn chưa khôi phục. Rốt cuộc vừa mới trải qua thiên tai, có thể ăn thịt vẫn không nhiều. Dù có khó khăn thật hay không, cũng phải làm bộ làm tịch cho cấp trên xem. Rốt cuộc quốc gia gặp nạn, người không quên tiền, khóc than, trong tai nạn còn ăn thịt cá. Nghe có lọt tai không? Cho nên cắt giảm thì cứ cắt giảm. Duy chỉ có xưởng sắt thép là không kiêng dè, bởi vì xưởng sắt thép là đơn vị đầu tiên quyên tiền, cái thứ nhất phát động công nhân quyên 10 vạn cân lương thực, lại còn toàn lực hỗ trợ mua sắm lương thực. Trong rất nhiều đại hội, xưởng sắt thép đều bị coi là tấm gương để nêu ra thuyết giáo, nghiễm nhiên trở thành con nhà người ta. Ăn chút ngon thì sao, nguồn cung cấp con mồi vẫn là đồng chí Tô Vũ, cho nên xưởng sắt thép thu mua không kiêng dè. Các xưởng khác thì cẩn thận, còn xưởng sắt thép thì toàn lực cho công nhân ăn uống no đủ, nhiệt tình 10 phần đầu nhập vào công việc. Lúc này, Hồng Gia Thôn muốn bán con mồi cho các xưởng khác cũng không khó, nhưng giá cả thì hơi tệ. Đồ tốt nơi nào cũng thiếu, nhưng giá cả có thể ép bao nhiêu thì cứ ép, bởi vì các xưởng trong huyện đều không dám ăn uống thả cửa, ngay cả bếp ăn nhỏ của xưởng cũng bị hạn chế nghiêm ngặt. Các xưởng trong huyện thậm chí bắt đầu tuyên dương tinh thần chịu khổ nhọc. Người là lãnh đạo mà ngày nào cũng mở tiệc tùng, ai mà tin phục. Cho nên dù có lãnh đạo đến thăm chỉ đạo, cũng phải dựa theo quy định mà làm, 3 món ăn một canh, nhiều hơn một món cũng coi như phạm tội. Trong tình huống này, con mồi của Hồng Gia Thôn muốn bán được giá như Tô Vũ là điều không thể. Tô Vũ thuộc trường hợp đặc thù, như lời của xưởng sắt thép, không thể để anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Người ta đã hiến 10 vạn cân lương thực, mấy vạn đồng tiền, thu mua con mồi của người ta theo giá thị trường thì sao? Chính là có nâng giá lên thì người khác cũng không nói được lời nào, bởi vì người đó là Tô Vũ, thế là đủ rồi. Làm ai có hại thì làm, chứ không thể làm tấm gương có hại được. Cho nên Hồng Gia Thôn vẫn luôn bán không được giá, mà giá Tô Vũ đưa ra cho họ cũng không khác nhiều so với các xưởng khác. Mấu chốt là Tam Thủy Loan thôn cách thôn họ gần hơn. Không cần thiết bỏ gần tìm xa, đơn giản trực tiếp bán cho Tô Vũ. Nhưng ở đây có một vấn đề, phải nói là nửa năm trước giữa bọn họ có hợp đồng, trong nửa năm đó bán giá rẻ cho Tô Vũ. Tô Vũ lấy con mồi bán cho xưởng sắt thép có thể được giá cao, bởi vì Tô Vũ đã bỏ ra một cái giá nhất định, như lương thực Tô Vũ bỏ ra 1.400 tệ, cho nên không tính là thấp thu cao bán. Nhưng hiện giờ thì khác, hợp đồng đã hết hạn, Tô Vũ là người thu mua của xưởng sắt thép, mua vào bao nhiêu tiền thì phải bán cho xưởng bấy nhiêu tiền. Hắn không thể kiếm một xu, nếu không chính là phạm tội. Nhưng không kiếm tiền thì Tô Vũ dựa vào cái gì mà thu mua cho xưởng sắt thép? Vậy nên cần phải đổi tay vài lần mới có thể hợp pháp hợp quy. Đầu tiên Tô Vũ thu mua con mồi, nói là mua cho trại chăn nuôi trong thôn để bồi bổ cho công nhân. Hắn không phải đơn vị thôn mua sắm, làm vậy là trái quy củ. Nhưng đây là quy tắc ngầm, hễ là người trong thôn, trong xóm có nhu cầu mua sắm, dù là hàng xóm láng giềng cũng đều nhờ vào đối phương mua giúp chút đồ. Đây là một quy tắc ngầm trong giới mua bán, chẳng qua là tạo điều kiện cho nhau mà thôi. Tô Vũ giúp đỡ mua sắm một chút cũng hoàn toàn hợp lý. Nếu muốn vin vào cơ này để chỉ tội Tô Vũ, vậy chẳng khác nào đối đầu với cả cái giới mua sắm này, chẳng lẽ lại chỉ trị mỗi Tô Vũ. Vậy thì lộ liễu quá. Vậy nên, việc Tô Vũ mua đồ săn bắn của thôn Hồng Gia, coi như là mua cho người trong thôn dùng. Giờ xưởng luyện kim của phân xưởng sắt thép tìm tới, muốn Tô Vũ giúp kiếm ít hàng, có phải quá khéo không? Nhưng lúc này, nguồn cung là tập thể thôn, bởi vì Tô Vũ mua cho trại chăn nuôi của thôn, nên tập thể thôn bán lại cho phân xưởng sắt thép. Chuyện này chẳng liên quan gì đến Tô Vũ cả, còn chuyện tập thể thôn tăng giá bán, có phải là thấp mua cao bán hay không ư? Đừng có đùa, người ta mua về dùng, người cần gấp thì không tăng giá sao mua được. Hợp tình hợp lý, mà Tô Vũ có trại chăn nuôi, hợp tác với mấy chuyện vặt vãnh của tập thể thôn này thì có đáng gì? Huống chi, trên giấy tờ cũng đâu có sơ hở gì. Còn chuyện phân xưởng dựa vào đâu mà nghe theo Tô Vũ đi mua sắm? Người quên mất trong ban mua sắm của phân xưởng có người của Tô Vũ hay sao? Cử một người tới chẳng phải là chuyện nhỏ, tuy rằng kiếm chẳng bao nhiêu, nhưng đôi bên đều có lợi, Tô Vũ có tiền, phân xưởng có thịt. Mỗi lần nhờ tập thể thôn, Tô Vũ còn biếu thêm 10 đồng tiền trà nước. Một mũi tên trúng mấy đích. Được rồi, không nghĩ nhiều nữa, về thôi. Trong rừng, Tô Vũ, Hồ Tử, Trương Lập Quốc, Lôi Bôn cùng đám người đội săn bắt đầu lên đường trở về. Về chuyện hợp tác với Hồng Gia thôn, thực ra từ nửa năm trước khi trận tuyết tai xảy ra, thôn ấy đã ở thế bất đắc dĩ, bởi vì không bán được giá cao. Nhưng 3 năm đã trôi qua, toàn huyện đã sớm dần dần khôi phục, bọn họ đương nhiên không cam lòng với cái giá mà Tô Vũ đưa ra. Việc họ có những ý tưởng khác cũng là điều bình thường. Trong 3 năm này, Hồng Gia thôn có thể kiên trì được, phòng trường đều nhờ công lao của Hồng Hướng Bân. Có điều, vị bí thư chi bộ của Hồng Gia thôn cũng không phải là dạng vừa. Hoa nở hai đóa, mỗi bên một cành. Trong lúc Tô Vũ, Hồ Tử, Trương Lập Quốc vội vã trở về, Hồng Gia thôn đã bắt đầu liên hệ với những xưởng thu mua khác. Hướng Bân, trước kia cháu cứ khăng khăng là Tô Vũ giúp thôn mình, luôn miệng can ngăn, sợ vạn nhất còn có thiên tai thì sao? Dù sao chúng ta hợp tác với Tô Vũ, coi như người một nhà, chẳng lẽ thật sự gặp thiên tai nhân họa, nó lại làm ngơ. Nhưng thoát cái đã 3 năm trôi qua, có thiên tai nào đâu, mà giá cả sản vật hoang dã cũng dần dần khôi phục, không thể cứ nhớ mãi ân tình của người ta mãi được. Ân tình là ân tình, các huynh đệ theo cháu bầm dập mệt mỏi, chẳng lẽ lại đi làm không công cho họ Tô à? 3 năm, ân tình lớn đến đâu cũng trả hết rồi chứ. Ngồi đối diện Hồng Hướng Bân chính là đại bá của hắn, cũng là bí thư chi bộ của Hồng Gia thôn. Vị lão bí thư chi bộ này cũng không phải là người hoàn toàn không nói tình cảm, nếu không thì với những lời mà Hồng Hướng Bân nói, cũng không thể thuyết phục được ông. Ông chỉ là một bí thư chi bộ truyền thống, coi trọng lợi ích tập thể, không hành sự theo cảm tính cá nhân, nhìn qua có chút vị kỳ, ham danh lợi, nhưng tất cả đều là vì suy xét cho tập thể thôn. Không hề trộn lẫn chút tình cảm cá nhân nào, báo ân ư, không thành vấn đề, cháu đập nồi bán sắt đi, đó là cháu nhân phẩm tốt, ta không ngăn cản, nhưng dựa vào cái gì mà bắt cóc cả thôn vì cháu báo ân. Đây vẫn luôn là suy nghĩ chủ đạo của đại bá Hồng Hướng Bân, nhưng ông lại ký thác kỳ vọng lớn vào đứa cháu này, ai bảo nó là đích tôn trưởng đâu. Cho nên ông có thể cho đối phương thêm thời gian để thử và sai, để nó đi thử sai, để nó đi báo ân. Nhưng kéo dài 1-2 năm đã là cực hạn, lâu quá thì không nói được nữa. Lúc này ông mới vội vàng tìm hắn đến để nói rõ ràng. Mấy năm nay dựa vào đi săn, Hồng Gia thôn cũng kiếm được chút đỉnh, tuy rằng không kiếm được nhiều như Tô Vũ, nhưng tiền trong quỹ tập thể đã rủng rỉnh hơn rất nhiều, tất cả đều là nhờ vào đi săn mà có. Nói cho cùng, vẫn là do người ta Tô Vũ dạy tốt, bọn họ cũng học theo cách nuôi chó, vì thế thỉnh giáo không ít người huấn luyện chó chuyên nghiệp. Mấy năm nay đã hiểu được không ít, dưới tay cũng có hơn chục con chó, điều mà gần như không dám tưởng tượng vào những năm thiên tai. Điều này cho thấy Hồng Gia thôn đã khấm khá hơn. Phải biết rằng, chó săn chủ yếu là ăn thịt tươi, chứ không phải ăn lương khô. Chó con mà ăn lương khô lớn lên thì không dám liều mình với con mồi. Chỉ có ăn thịt tươi đẫm máu mới có thể kích phát huyết mạch của chúng. Người ta nói tổ tiên của chó là sói thuần hóa mà thành, lời này thật hay giả không biết, nhưng nếu cho nó ăn thịt tươi, nó quả thật hung ác hơn những con chó khác. Đại bá, cháu hiểu rồi, hôm nào cháu sẽ nói lại với chủ nhân một tiếng. Ừ, cháu đừng có áp lực trong lòng, người hướng chỗ cao mà đi, nước hướng chỗ thấp mà chảy, mỗi người có con đường riêng phải đi, đừng quá khó xử chính mình. Dạ, cháu hiểu. Hồng Hướng Bân đáp lời rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Hồng Gia thôn đã quyết tâm muốn đoạn giao với Tô Vũ, hay nói đúng hơn là không hợp tác nữa. Còn bên kia, Tô Vũ đã sớm đoán trước được điều này, bởi vì lượng con mồi mà Hồng Gia thôn cung cấp ngày càng ít, Tô Vũ đã sớm có dự cảm. Đi đi lại lại 2 chuyến, cuối cùng cũng chuyển hết con mồi về, cả đám người mệt là nằm trên mặt đất, há hốc mồm thở dốc. Hồ thật không phải người làm, đặc biệt là trời nóng thế này, có thể làm người ta kiệt sức. Thấy đủ rồi đi, cho dù vào tháng 5 thì lúc đó còn mệt hơn. Năm nay nhờ có trại chăn nuôi cung cấp phân bón, hoa màu trong thôn mọc rõ ràng cao hơn Mã Gia Loan một đoạn, đúng là năm được mùa rồi. Đúng vậy, ít nhiều nhờ phân bón của trại chăn nuôi, nếu không thì làm gì có chuyện tốt như vậy. Tô Vũ nghe bọn họ nói chuyện, liếc mắt nhìn lại, ruộng lúa mạch xanh mướt trải dài, một khung cảnh hài hòa. Được mùa sao, chỉ mong là vậy. Vũ ca, anh sao thế? À, không có gì. Năm 1974, tháng 5, nếu Tô Vũ không nhớ nhầm, ở một nơi nào đó phía Nam sẽ xảy ra trận động đất 7.1 độ Richter, mà mấy tháng sau đó, ở một nơi nào đó phía Bắc, còn xảy ra một trận lũ lụt do bão số 4 gây ra, trời mưa to, gây ra lũ lụt, nhiều người chết và thiệt hại rất lớn. Quá nhiều tai họa, hiện giờ chính là một phương gặp nạn, tám phương chi viện. Điều này có nghĩa là có người ruộng đồng bị phá hủy, không có cơm ăn, cả nước phải thắt lưng buộc bụng để cung cấp lương thực tiếp viện cho những vùng bị tai họa. Bất quá đây đều là những gì trọng sinh mang lại, hắn không thể nói với ai, nói là ở một nơi nào đó phía Nam, các người chú ý, chỗ các người sắp động đất, xin hãy cẩn thận một chút. Phòng trường nếu hắn thật sự dám hô hào như vậy, và sự việc thật sự xảy ra, hắn sẽ bị cắt ra để nghiên cứu mất. Rốt cuộc trong lịch sử xác thật có cuộc điều tra sự kiện thần quái. Bị theo dõi cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, có lẽ sẽ đổi lấy chút tiếng tăm nhất thời, như mấy vị khí công đại sư nào đó, đã từng thịnh hành cả nước, nhưng sau lại chứng minh là kẻ lừa đảo, cuối cùng mai danh ẩn tích. Trọng sinh giả có ưu thế bẩm sinh, đồng dạng, cũng có những bất lợi, những cảm giác khó chịu về mặt tâm lý, tỉ như hiện tại, hắn biết rõ chẳng bao lâu nữa, ở một nơi nào đó phía Nam sẽ xảy ra động đất, nhưng lại chỉ có thể giả vờ không biết. Đây đối với hắn là một loại áp lực nhìn người ta chết mà mình lại thấy chết không cứu. Vũ ca, anh không sao chứ? Hả, sao? Tôi vừa gọi anh mấy tiếng mà anh không phản ứng, tôi còn tưởng anh xảy ra chuyện gì. Còn tiếp, tỉnh táo lại, Tô Vũ ngớ người, ngay sau đó cười cười, sắp xếp người mổ bụng con mồi, lột da rút gân. Còn hắn thì đi về phía căn nhà gỗ nhỏ, một mình phát ngay. Một trận động đất, một trận lũ lụt, có cứu hay không? Như thế nào cứu? Nói thật, Tô Vũ không cứu được, hắn thân cô thế cô, mặc dù hắn làm việc thiện, tích đức, ở toàn huyện cũng có chút danh tiếng, có tìm mấy tờ báo xã, đem những gì mình biết kể ra thì người ta cũng chỉ cảm thấy hắn có bệnh. Dù đưa tin, cũng chỉ ở trong toàn huyện, người phương Nam căn bản không nhìn thấy. Hay là viết một phong thư nặc danh? Không được, không được, nói là nặc danh, nhưng nếu thật muốn tra thì vẫn có dấu vết để lại. Tô Vũ lâm vào giữa sự rối rắm, một khi hắn bại lộ, rất nhiều chuyện sẽ không giải thích được. Đột nhiên, linh quang chợt lóe, Tô Vũ nghĩ ra một con đường, vừa không bị bại lộ, lại vừa có thể cảnh báo mọi người. Đó chính là trên một tờ báo nào đó, đăng một tác phẩm văn học khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Vừa có thể khiến một bộ phận người sau khi đọc xong sẽ lâm vào suy nghĩ sâu xa, vừa có thể giúp mọi người có nhận thức nhất định về động đất. Những người đã có hiểu biết về động đất đều biết, động đất không đáng sợ, nhưng sự hỗn loạn mà nó gây ra mới đáng sợ nhất. Rất nhiều trường học sau khi diễn tập động đất đều có thể thong dong sơ tán, sự thật chứng minh, chỉ là thiếu phương pháp ứng phó. Động đất cố nhiên đáng sợ, nhưng càng có nhiều người vô tri về nó. Có nên viết không, nhưng nếu đăng trên báo chí phát hành cả nước, nội dung nhất định phải qua được vòng kiểm duyệt, với cái bằng cấp cao trung của mình, liệu người ta có coi trọng không? Lúc này, Tô Vũ chợt nhớ ra mình còn có hệ thống. Chỉ cần hắn luyện kỹ năng sáng tác văn học lên đến mức tối đa, hắn không tin là không thể viết ra được một bộ tiểu thuyết kinh diễm lòng người. Vấn đề là từ giờ đến tháng 5 không còn nhiều thời gian, hắn cần phải tranh thủ từng giây. Theo lý thuyết, hắn hoàn toàn có thể kệ xác mọi chuyện, dù sao chỉ cần vượt qua được áp lực tâm lý, thì ai biết hắn thấy chết mà không cứu. Nhưng mà, cái ải tâm lý này khó qua quá, chẳng lẽ lại tự lừa mình dối người, dù cho tiểu thuyết của hắn có được đăng tải trên toàn quốc, gây tiếng vang lớn, thì có được mấy ai xem nó là chuyện hệ trọng đâu. Thôi thì, cứu được một người hay một người vậy, không làm chút gì đó, lương tâm hắn càng thêm cắn rứt. Sau một hồi chọn lựa kỹ càng, Tô Vũ nhắm đến một nhà xuất bản văn học, chính là Nhân Dân Văn Học. Đây là một nhà xuất bản có tầm cỡ quốc gia, chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ hiểu, dù trong giới cũng có một vị thế vô cùng lớn. Nếu tác phẩm văn học của mình được đăng trên đây, chắc chắn sẽ vang danh khắp nước. Về yêu cầu số lượng chữ, họ chia ra đoàn thiên, trung thiên và trường thiên. Đoàn thiên dài nhất là 1.500.000 chữ, trung thiên thì tối thiểu 3.000.000, tối đa 8.000.000 chữ. Tô Vũ quyết định dùng lối miêu tả tỉ mỉ, để độc giả dễ dàng hòa mình vào câu chuyện, vậy nên số chữ chắc chắn không thể quá ít. Hắn quyết định viết trung thiên. Tiếp theo, hắn bắt đầu thu thập tài liệu liên quan, sau đó điên cuồng viết, xem có kích hoạt được kỹ năng mới hay không. Nếu thất bại thì thôi, vì với trình độ hiện tại của hắn, căn bản không lọt nổi vào mắt xanh của người ta. Vị thế càng cao, càng uy quyền thì sự nghiêm khắc càng lớn. Không phải ai cũng có thể tùy tiện đăng bài trên những tòa tháp ngà như vậy. Trương ca, mấy ngày nay ta có chút việc bận, không qua đó được, đội săn bắn giao lại cho huynh nhé. Có chuyện gì vậy? Trương Lập Quốc không hiểu đầu đuôi, lúc nãy Tô Vũ ngẩn ngơ, hắn đã nhận ra đối phương có tâm sự. Vừa rồi còn nhốt mình trong nhà gỗ nhỏ cả buổi trời, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Không có gì đâu, ta thì có chuyện gì được chứ. Huynh cứ yên tâm đi, nếu cần gì, ta sẽ không giấu huynh đâu. Vỗ vai Trương Lập Quốc, Tô Vũ rời đi, về nhà lấy xe đạp phóng thẳng đến thành phố, tìm đến thư viện lớn nhất. Hắn đi khi trời còn sáng, lúc về thì lỉnh kỉnh đủ thứ, ôm cả một đống sách. Tô Vũ mua bút máy, mua giấy bản, về đến nhà bắt đầu thử sức sáng tác. Thực chất thì cũng giống như giờ học ngữ văn, viết bài làm văn thôi. Chẳng qua là hắn làm nổi bật chủ đề tư tưởng của câu chuyện lên. Với học sinh cấp 3 thì việc này không khó, dù hắn đã tốt nghiệp lâu rồi, quên nhiều thứ, nhưng vẫn không tính là khó khăn. Ban đầu, hắn viết vu vơ vài dòng, phát hiện vẫn chưa kích hoạt được kỹ năng viết lách. Sau đó, hắn bắt đầu sáng tác một đoạn truyện, nhưng vẫn không thành công. Để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của Hoàng Túc Nga, hắn lánh vào phòng phía Bắc, cũng chính là phòng Tô Lệ và Nhạc Mẫu từng ở. Hắn ở lì trong đó cả ngày, trừ khi ăn cơm hoặc đi vệ sinh thì hầu như không ra khỏi cửa. Ông xã, anh đang làm gì vậy? Nói em nghe được không? Em thấy mấy ngày nay anh cứ lủi thủi trong nhà, viết viết vẽ vẽ, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Đúng vậy, để viết cho sinh động hơn, hắn chọn cách thêm tranh minh họa vào. Thực ra là để tăng cường trí nhớ của mình, ai ngờ, hắn kích hoạt được kỹ năng phác họa nhưng lại không kích hoạt được kỹ năng viết lách, điều này khiến hắn càng thêm bực bội. Hắn biết Hoàng Túc Nga lo lắng cho mình, hắn chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh nói, anh đang sáng tác, tính xuất bản cuốn sách này. Cái gì, anh muốn sáng tác? Điều này khiến Hoàng Túc Nga không hiểu đầu đuôi. Đang yên đang lành là một thợ săn, sao tự nhiên lại đổi tính thế này? Chuyện này không giống như là việc Tô Vũ có thể làm ra chút nào. Anh, thật sự không có chuyện gì chứ? Hoàng Túc Nga bước vào, cầm lấy một quyển sách, liếc nhìn, cơ bản là sách về động đất, đương nhiên cũng có một vài cuốn khác, nhưng không nhiều. Em yên tâm đi, anh không sao cả, chỉ là muốn làm một vài việc mà trước đây muốn làm nhưng chưa làm được thôi. Tin anh đi, anh không sao cả. Được rồi, em biết có lẽ anh áp lực quá lớn, muốn làm chút sáng tác để thư giãn cũng tốt, nhưng đừng quá làm khó bản thân. Được, em cứ yên tâm đi. Hoàng Túc Nga có lẽ cảm thấy cuộc sống của bọn họ đã hơn rất nhiều người, không còn áp lực gì nữa. Tô Vũ Lâm vào mê mang, muốn thông qua sáng tác để tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh chăng? Nàng cũng từng đọc sách, tuy bằng cấp không cao, nhưng số sách nàng đọc không hề ít. Vậy nên việc Tô Vũ thích đọc sách, thích viết lách, nàng cũng không phản đối, chỉ là nhắc nhở hắn viết lách không phải một sớm một chiều, phải từ từ mà làm, không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, làm khó bản thân, cứ tùy theo khả năng là được. Trấn an xong thê tử, Tô Vũ tiếp tục vùi đầu vào viết lách. Lần này hắn không thêm tranh minh họa, định dùng thuần văn tự để sáng tác một câu chuyện, tạm định 10 vạn chữ. Hắn không tin là không kích hoạt được kỹ năng sáng tác. Hiện giờ điểm kỹ năng của hắn là cao nhất từ trước đến nay, chỉ cần kích hoạt được kỹ năng mới, hắn đều có thể lập tức nâng lên phá cực hạn. Với trình độ văn học ít ai sánh bằng mà đi viết lách, không sợ nhân dân văn học chướng mắt, trừ khi tác phẩm của hắn quá tệ mà thôi. Mấu chốt là thời gian, từ giờ đến 11 tháng 5 không còn bao lâu nữa, còn phải cho nhân dân văn học duyệt bản thảo, biên tập bản thảo nữa. Vậy nên hắn viết ngày viết đêm, một khi đã bắt tay vào là cả ngày trời. Trời xanh không phụ lòng người, cuối cùng thì, sau 3 ngày, khi bản thảo 10 vạn chữ hoàn thành, hắn đã thành công kích hoạt kỹ năng mới. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác, 22. Thể chất, 48. Lực lượng, 65. Tốc độ, 43. Sức chịu đựng, 48. Tinh thần lực, 6. Dự trữ, không gian 33 mét khối. Đặc thù kỹ năng, đã gặp qua là không quên được. Lực rút núi sông, chân thật chi mắt, thương pháp như thần, thân nhẹ như yến. Kỹ năng, bắt cá phá cực F1 cộng, tài bắn cung phá cực F3, điều tra phá cực F2 cộng, thuần thú phá cực IV1 cộng, võ thuật phá cực F2 cộng, bảo đinh giải ngưu phá cực IV1 cộng, leo núi phá cực F2 cộng, thương pháp phá cực IV2 cộng, nghề mộc phá cực IV1 cộng, bác cua phá cực IV2 cộng, y lý phá cực IV2 cộng, chủ nghệ IV7 cộng, xem hiện tượng thiên văn IV5 cộng, phác họa LV1 cộng, văn học sáng tác LV1 cộng. Điểm kỹ năng, 37.000 cộng. Không sai, người không nhìn lầm đâu, điểm kỹ năng hơn 37.000, cao nhất từ trước đến nay. Hệ thống, nâng cấp phác họa và văn học sáng tác lên phá cấp. Điểm kỹ năng lập tức biến thành 3.700, mà phác họa và văn học sáng tác đều biến thành phá cấp LV1. Đồng thời không gian mở rộng đến 39 mét khối, có thêm hai kỹ năng đặc thù, bắt chước bức họa và hạ bút như thần. Bắt chước bức họa rất dễ hiểu, chính là năng lực mà công an dựa vào khẩu thuật để vẽ lại bức họa của tội phạm. Đồng thời nó cũng có điểm tương đồng với việc phác thảo chân dung tội phạm. Hạ bút như thần càng đơn giản hơn, chính là khi sáng tác văn học thì giống như có thần trợ giúp, phảng phất có người dẫn đường, càng viết càng trôi chảy, không thể dừng lại được, cảm giác tư tưởng tuôn trào như suối. Còn 469 tích phân, gần đủ để phá cấp 2 hạng, phác họa chắc chắn không tốn nhiều như vậy, bởi vì việc kỹ năng phá cấp hay thăng cấp tốn bao nhiêu tích phân không phải là con số cố định. Nói đơn giản là càng khó thì càng tốn nhiều điểm kỹ năng. Người mà trồng trọt thì có khi chỉ cần hơn 100 tích phân là phá cấp được, nhưng nếu người nâng cấp vật lý học thì có khi ném vào mấy trăm tích phân cũng chưa chắc đủ để phá cấp. Suy cho cùng thì phá cấp có nghĩa là ngươi thuộc hàng đầu ngành, có thể đếm trên đầu ngón tay. Vật lý học đạt trình độ đoạt giải Nobel, vậy làm sao có thể để ngươi bỏ ra vài trăm tích phân là đạt được? Chắc chắn là càng lên cấp càng khó, vậy nên đừng thấy Tô Vũ có hơn 3 vạn tích phân, đó là vì chưa gặp phải khó khăn gì thôi. Thật sự đụng đến kỹ năng muốn điểm kỹ năng, 3 vạn tích phân cũng chỉ thăng cấp được vài lần. Từ đó có thể thấy, vì sao phải chia ra khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Khoa học xã hội có thể đơn độc khai tông lập phái, độ khó của nó có thể thấy được một chút. Dễ nhập môn, nhưng dễ học khó tinh, càng về sau càng khó. Phá cấp không có nghĩa là Tô Vũ vô địch trong sáng tác, mà là hắn hiểu rõ tất cả những thủ pháp thường dùng trong sáng tác. Người định làm gì, hắn đều hiểu, hơn nữa còn có thể vận dụng linh hoạt, sáng tác có thể so với đại sư. Yes, tiếp theo là chính thức sáng tác. Hạ bút như thần cũng cần sự tập trung cao độ, mà sự tập trung ấy lại đòi hỏi tinh thần lực dồi dào. Dù không hao tổn tinh thần lực như những kỹ năng khác, nhưng vẫn cần tiêu hao một phần không nhỏ. Tô Vũ nhờ sáng tác văn học mà đột phá cấp bậc, lúc này đại não bỗng trở nên thanh minh lạ thường, quả thực như có thần trợ. Hắn dám khẳng định, nếu chỉ thi mỗi môn văn, hắn hoàn toàn có thể đoạt được danh hiệu trạng nguyên của tỉnh. Trước tiên, Tô Vũ thay một bộ quần áo mới, tắm gội sạch sẽ, chỉnh trang lại vẻ ngoài lôi thôi mấy ngày nay. Sau đó, hắn tự tay nấu một bữa cơm thịnh soạn, cùng tức phụ ăn uống no nê, đồng thời báo cho nàng biết, hắn sẽ chính thức bắt tay vào sáng tác, mong nàng đừng làm phiền mình. Khi mọi việc đã đâu vào đấy, Tô Vũ lấy ra giấy viết bản thảo, máy đóng sách, bắt đầu công việc sáng tác. Xã hội không tường dưới thành mây đen. Đây là tựa đề cuốn sách. Tiếp theo, hắn lấy động đất làm chủ đề chính, bàn luận về nhân tính và những ảnh hưởng mà nó gây ra, xem đó như một điểm khởi đầu để đi sâu vào vấn đề. Một tác phẩm hay, chắc chắn sẽ khiến người đọc dư vị khôn nguôi, mà đã dư vị khôn nguôi, ắt sẽ khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Những tác phẩm khiến người ta suy nghĩ sâu xa, tất nhiên sẽ chạm đến mặt tối của nhân tính. Cho nên, rất nhiều tác phẩm đoạt giải bị người ta chỉ trích là hạ thấp quốc gia, Azure phương Tây để đạt giải. Thật nực cười, phàm là bàn luận về nhân tính, chẳng có thứ gì là không vớ bẩn. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng phương Tây thanh cao lắm sao? Sáng tác văn chương không phải là thợ chất vấn tô điểm lịch sử, cũng không chủ động Azure ai cả, chỉ đơn giản là vạch trần những góc khuất chưa được ai phát hiện. Nó xem xét một sự kiện dưới nhiều góc độ, nhiều chiều kích khác nhau. Bàn về kinh nghiệm sáng tác, Tô Vũ chẳng có chút nào. Nhưng xét về năng lực và kỹ xảo viết lách, hắn chẳng hề kém cạnh so với đám cổ nhân kia. Bởi lẽ, sáng tác văn học đã giúp hắn đột phá cấp bậc. Cứ tiếp tục như vậy, Tô Vũ đã nếm thử qua, sẽ là bội tăng đến mức nào. Có thể thấy được văn học quả là bác đại tinh thâm. Vùng bút thỏa thuê, 8 vạn chữ, Tô Vũ dùng 6 ngày trời mất ăn mất ngủ để hoàn thành. Ban đầu, hắn định viết 3 vạn chữ, nhưng một khi đã mở bút hạ thần, tư tưởng tuôn trào như suối, sửa đi sửa lại, số lượng chữ không ngừng tăng lên. Đến khi đạt 8 vạn chữ, hắn mới lưu luyến không nỡ dừng bút. Tìm một bưu cục, hắn bỏ bản thảo vào túi da trâu, dán tem rồi lập tức ra về. Về đến nhà, hắn bắt đầu tắm gội thay quần áo, thu dọn tươm tất, tiện thể tìm người hớt tóc cho gọn gàng. Gần một tuần nay hắn chưa hề ra khỏi cửa, có một số việc hắn vẫn cần phải hỏi han cho rõ. Gần đây thế nào, có gặp phải phiền toái gì không? Tô Vũ thu dọn xong xuôi, dặn dò Hoàng Túc Nga cẩn thận, rồi đến nhà gỗ nhỏ, cũng chính là căn cứ huấn luyện. Đối mặt Trương Lập Quốc, hắn hoàn toàn yên tâm, nhưng những gì cần hỏi vẫn phải hỏi, dù sao hắn ta mới là người tâm phúc của đội săn bắn. Không có gì đại sự, chỉ là chuyện Hồng Gia Thôn, đúng như ngươi dự đoán, Hồng Hướng Bân đích thân tới. Ta không để hắn làm phiền ngươi, nói ngươi có việc, không tiện gặp hắn, đuổi hắn đi rồi. Tô Vũ ngẫm nghĩ, thở dài, chuyện Hồng Gia Thôn, hắn cũng chẳng thể làm gì khác. Cha chết mẹ lấy chồng, ai lo thân nấy, người ta muốn bán giá cao, đó là chuyện thường tình, Tô Vũ không thể ngăn cản, cũng chẳng ngăn được. Hoặc có thể nói, không cần thiết phải ngăn cản, hắn có thể làm mối làm ăn này, thì người khác cũng làm được. Hồng Gia Thôn là nơi hắn biết đến, chẳng lẽ những thôn khác lại không có đội săn bắn của riêng mình sao? Chưa chắc. Thôi vậy, không miễn cưỡng, cứ lo cho tốt việc của mình là được. Bảo hiểm cho toàn đội không được ngưng, đừng tiếc 3 đồng 2 xu, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Yên tâm, bảo hiểm ta đều đóng đúng hạn, bảo đảm không xảy ra sơ suất. Giao phó cho Trương Lập Quốc, Tô Vũ rất yên tâm. Trương ca lớn tuổi hơn hắn, tuy có phần duy tâm, nhưng đối nhân xử thế vẫn rất chu đáo, sẽ không gây ra chuyện xấu. Được, tiếp theo cứ tiếp tục dẫn dắt bọn họ, ta đi trại nuôi dưỡng xem sao. Hắn tuy đã ủy quyền, nhưng chi phí vẫn chưa thu hồi lại được. Điểm này bà ngoại bí thư chi bộ cũng biết, rốt cuộc, xây dựng trạm thú y cho công xã tốn bao nhiêu tiền, không thể giấu được công xã. Mà công xã đã biết, thì bí thư chi bộ thôn muốn biết, cũng chỉ là hỏi qua loa vậy thôi. Cho nên, tổng cộng Tô Vũ đã chi bao nhiêu, bí thư chi bộ thôn đại khái nắm rõ trong lòng, người trong thôn cũng hiểu rõ điều đó. Hiện giờ, trạm thú y duy trì hoạt động chăn nuôi của thôn Tam Thủy Loan, 3 thú y thay phiên nhau đến chỉ đạo. Tương đương với một cuộc thử nghiệm, phục vụ cho bá tánh. Tô Vũ cung cấp xe đạp second hand, cũng không phải là cho không, cũng phải tận dụng nhiệt lượng thừa chứ. Tam thẩm, trại chăn nuôi thế nào rồi, có gì thay đổi không? Tô Vũ muốn tìm hiểu về trại chăn nuôi, cách tốt nhất là hỏi tam thẩm. Không có gì thay đổi, người bảo ta để ý động tĩnh của đại bá ngươi, ta cũng không rảnh rang gì. hắn vẫn an phận lắm, Tô Du Khánh cũng không tham gia, dù sao một nhà một người là được rồi. Xem ra nhà đại bá chỉ muốn làm nghĩa vụ lao động 3 năm, tham gia chia hoa hồng trong thôn, chứ còn chức tước gì đó thì chắc là đã từ bỏ rồi. Cái đó khó mà nói, người vẫn cứ để ý một chút đi. Ta về trước đây. Từ biệt Tam Thẩm, Tô Vũ trở về nhà, mấy ngày nay bỏ bê tức phụ cùng khuê nữ, hắn nghĩ cách bù đắp cho họ thật tốt. Sau đó, Tô Vũ đưa tức phụ, khuê nữ, đại chất nhi, tiểu đệ Tô Ninh lên xe ngựa, đi chợ huyện. Để tiện chăm sóc bọn trẻ, Tô Cần cũng đi cùng. Tô Tĩnh 15 tuổi, vẫn chưa tốt nghiệp, có thể tiếp tục đi học. Tô Cần đã học xong cấp 3, nên nhàn rỗi ở nhà. Xe ngựa nhanh chóng đi thẳng đến thành phố, một phen mua sắm thỏa thuê. Đồng thời, Tô Vũ lại đến thư viện một chuyến, trả sách. Mua cho Tô Cần, Tô Tĩnh, Tô Đại Dũng, Tô Tiểu Đồng tài liệu ôn tập đại học. Người khác không biết, chứ Tô Vũ biết rõ, đại học sẽ mở lại sau 3 năm nữa. Những sinh viên khoa đầu được xưng là thiên chi kiêu tử, giống như thiên binh vạn mã vượt cầu độc mộc. Nếu không chuẩn bị trước, rất khó nói có thể thi đậu hay không. Tô Vũ dùng tiền tài khai thông một con đường, tìm đến quản lý viên thư viện, dò hỏi về những môn cần ôn tập để thi đại học. Những điều này đối với người thường là bí mật, nhưng đối với những người có liên quan thì chẳng có gì là bí mật cả. Đương nhiên, họ cũng chỉ là đoán mò thôi, dù sao đại học mở lại còn tận 3 năm nữa, không thể có chuyện thông tin về môn thi được tiết lộ ra ngoài. Dù có tin đồn, thì 89 phần 10 cũng là giả. Nhưng quản lý viên thư viện đã làm việc mấy chục năm, sớm đã có kinh nghiệm, xưa nay thi cái gì, ông ta hiểu rõ trong lòng. Cho nên, Tô Vũ kéo về nửa xe sách, 3 tháng sau sẽ trả lại, tiền thế chấp cũng phải giao mấy trăm nguyên. Ca, anh mượn nhiều sách và đề thi như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì ư, những đề luyện này đều là những môn sinh viên bắt buộc phải thi, để em ôn lại một chút. Một lát nữa anh đưa cho Đại Dũng ca một ít, còn lại em phải nghiền ngẫm cho kỹ. Gì, nhiều sách như vậy, anh bảo em nghiền ngẫm hết á? Đâu phải bắt em một năm phải nghiền ngẫm xong đâu, em có tận 3 tháng cơ mà, không vội. Đợi nghiền ngẫm xong chỗ này, anh lại mượn cho em đống mới. Em, hay là anh giết em đi. Tiểu tử nhà ngươi, đừng có ở trong phúc mà không biết phúc. Rất nhiều người muốn mượn nhiều đề thi, nhiều sách ôn tập như vậy còn chẳng có cách nào đâu. Hôm nào anh đi tìm mấy thầy giáo dạy đại học, hỏi han kỹ càng, đặc biệt lên kế hoạch huấn luyện cho các em. Đúng vậy, Tô Vũ muốn đưa anh em, muội muội cùng với Đại Dũng ca nhà Tam Thúc, Tô Tiểu Đồng vào đại học. Đây chính là khóa sinh viên đầu tiên, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Không có cơ hội thì thôi, hắn có tận 3 năm nhàn rỗi để chuẩn bị, dù là heo cũng nên giác ngộ đi chứ. Tiểu tử, đừng có không biết đủ, đạt yêu cầu, Tam ca cho chú mày phần thưởng, không học uổng phí đâu, thế nào? Tô Vũ biết Tô Cần hiếu động, bảo nó làm vận động viên, chơi bóng rổ thì được, chứ bảo nó an an ổn ổn học hành thì quá sức kiên nhẫn. May mắn thay, từ nhỏ hắn đã được bồi dưỡng thói quen quản lý tiền bạc, nên đối với tài chính cũng có khái niệm rõ ràng. Dùng lợi ích để dụ dỗ hắn là cách tốt nhất. Cũng may, Lưu Ngọc Chi luôn nắm giữ kinh tế của hắn, khiến hắn đến giờ vẫn là một kẻ nghèo rất mồng tơi. Nhưng mấy năm nay hắn kiếm tiền cũng không ít, vì vậy trong lòng luôn cảm thấy bất mãn, cho rằng bao nhiêu tiền bạc kiếm được đều bị lão nương tham ô. Nếu hắn có khát vọng với tiền bạc, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tuy đây không phải là thượng sách, nhưng chắc chắn có thể trị bệnh. Liên tiếp mấy ngày, Tô Vũ dành thời gian cho gia đình. Đến chiều muộn, lão Chi Thư ghé qua, mang theo một phong thư. Tô Vũ mở thư ra, phát hiện là từ Nhân Dân Văn Học gửi đến. Nội dung đại ý là họ vô cùng hứng thú với bài viết mà Tô Vũ đã gửi và mong muốn được đăng tải trên Nguyệt San của họ nếu Tô Vũ đồng ý. Vì là một chuyện vừa dài nên lựa chọn đăng trên Nguyệt San là hợp lý nhất. Nếu là những bài viết khác, có lẽ sẽ phải chia thành nhiều kỳ, đăng như một chuyện ngắn nhiều phần. Nhưng Xã Hội Không Tưởng Dưới Thành Mây Đen của Tô Vũ có nội dung đặc sắc, cốt truyện chặt chẽ, lay động lòng người. Nếu chia nhỏ, có lẽ sẽ bị độc giả trách mắng. Vì vậy, ban biên tập Nhân Dân Văn Học quyết định duyệt ngay, đăng trọn vẹn trong một số. Một số Nguyệt San, Nhân Dân Văn Học, có khoảng 100 trang, có thể chứa được khoảng 8 vạn chữ. Chỉ là việc thêm vào đột ngột như vậy, có lẽ sẽ cần phải sắp chữ lại từ đầu. Tô Vũ đương nhiên không có ý kiến gì, anh hồi âm, bày tỏ sự đồng ý phát biểu, tiền nhuận bút thường dao động từ 2 đến 7 tệ 1.000 chữ. Với 8 vạn chữ, số tiền sẽ là từ 160 đến 560 tệ. Tô Vũ cũng không quá coi trọng chuyện này, mặc dù trong thư có nhắc đến việc họ sẽ cố gắng để có mức nhuận bút cao nhất cho Tô Vũ, nhưng bản thân Tô Vũ không mấy để tâm. Tất nhiên, anh cũng không ngốc đến mức nói rằng, ta không quan tâm đâu, các ngươi không cần phiền phức vậy đâu. Tô Vũ hồi âm, tỏ vẻ cảm tạ, sau đó chỉ mong bài viết được đăng càng sớm càng tốt. Anh không nói thêm gì, sợ bị nghi ngờ. Thư được gửi đi, dù là thư hỏa tốc, với năng lực của bưu cục hiện tại, cũng phải mất 4-5 ngày mới tới nơi. Tô Vũ lại đến bưu cục thành phố một chuyến, gửi điện báo cho Nhân Dân Văn Học để họ có thể sắp xếp việc dàn trang. Thư tín đã trên đường đi rồi. Đây là để không chậm trễ thời gian. Điện báo đắt hơn thư, nhưng để đạt được mục đích, Tô Vũ không tiếc mấy đồng tiền đó. Hồi đó, cước điện báo tính theo số chữ. Tô Vũ gửi điện báo hôm nay, ngày hôm sau người ta đã nhận được. Đối phương không ngờ Tô Vũ hồi âm còn kèm theo điện báo. họ cho rằng Tô Vũ lần đầu được ký hợp đồng đăng bài, nên có chút hưng phấn. Tình huống này cũng thường xảy ra. Họ không để ý, theo lệ, biên tập tự bỏ tiền túi gửi lại một bức điện báo, chỉ mấy chữ, đã nhận, đã sắp xếp dàn trang. Thời gian thấm thoát trôi, ngày 1 tháng 5, Nhân dân Văn học chính thức phát hành, đồng thời bưu cục cũng gửi lại cho Tô Vũ mấy cuốn Nguyệt San. Vì được gửi đi trước, nên khi Tô Vũ nhận được, cũng vừa đúng ngày phát hành. Bưu kiện Nhân dân Văn học gửi đến, được đưa đến công xã, từ công xã chuyển xuống thôn, đến tay thôn bí thư chi bộ rồi mới giao cho Tô Vũ. Thế là, chuyện này không giấu được nữa, vốn dĩ Tô Vũ đã là nhân vật nổi tiếng, giờ lại có quan hệ với Nhân dân Văn học thì càng không thể giấu giếm. Thôn bí thư chi bộ cứ nhìn chằm chằm Tô Vũ mở bưu kiện, như thể không thỏa mãn lòng hiếu kỳ thì nhất định không bỏ qua. Tô Vũ đành phải mặc kệ, mở bưu kiện, bên trong có 3 cuốn Nguyệt San, còn có một phong thư hồi âm của biên tập. Thôn bí thư chi bộ nhận lấy, cẩn thận hỏi han Tô Vũ đầu đuôi câu chuyện. Kỳ thật, không phải ông ta tò mò, mà là Quách thư ký đã biết chuyện này. Quách thư ký là người thay thế vị trí của Tần thư ký. Hắn là trợ thủ đắc lực của Tần thư ký, có nhiều quan điểm tương đồng, nên mới giúp hắn một tay, để hắn lên vị, đồng thời cũng là để đề phòng đối thủ cản đường. Dù sao, nếu vì giúp Tô Vũ mà bị phanh phui chuyện gì, thanh danh của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giao cho tâm phúc của mình, thì không còn nỗi lo về sau. Quách thư ký là người từng trải, lớn tuổi hơn cả Tần đội. Hành sự cũng cẩn trọng, chắc chắn, có thể không giỏi khai phá, nhưng giữ gìn cơ nghiệp thì nắm chắc trong tay. Dù sao, những mánh khóe ở đây, người ta đã kinh doanh mấy chục năm, quá rành rồi. Quách thư ký tò mò như vậy, cũng là vì trước khi đi, Tần thư ký đã dặn dò phải chú ý đến Tô Vũ. Người này có thể giúp đỡ lớn, nhưng nếu không coi trọng, cũng dễ gây ra họa lớn. Vì vậy, phải để ý nhiều hơn. Quan hệ giữa hai người, Quách thư ký biết rõ mười mươi, vừa là thầy vừa là bạn, ngưỡng mộ lẫn nhau, có thể nói là vô cùng tốt. Quách thư ký đương nhiên sẽ không vì Tần thư ký đã đi mà cố ý gây khó dễ cho Tô Vũ. Ngược lại, hắn cẩn thận nghe theo lời dạy bảo, đặc biệt chú ý đến Tô Vũ. Thế nên, khi nghe tin Tô Vũ có bưu kiện, lại còn do Nhân dân Văn học gửi đến, hắn lập tức tò mò, cố ý bảo người đưa thư nói với thôn trưởng, hỏi rõ ràng chuyện gì. Loại chuyện này, không phải là Quách thư ký không biết giữ ý tứ, mà là thời đại này, người muốn giữ ý tứ cũng không được. Như là giấy báo trúng tuyển đại học, người đầu tiên nhận được chắc chắn là thôn bí thư chi bộ. Người thi đỗ đại học rồi, công xã, thậm chí cả huyện chắc chắn sẽ biết, người ta sẽ tự đến tận cửa chúc mừng. Người bảo có ý tứ gì, trừ phi là thư nhà. Xã hội không tường dưới thành mây đen, ngươi viết à, giỏi đấy. Không ngờ thôn ta lại có một đại tài tử như ngươi, ghê thật. Cuốn Nguyệt San này cho ta mượn nhé, lát nữa ta tổ chức người học tập. Tô Vũ vội vàng ngăn lại, nghĩ bụng, ông tự xem thì được rồi, nếu để cả thôn biết thì ra thể thống gì. Thôn trưởng tuy rằng đồng ý, nhưng Tô Vũ vẫn đánh giá thấp ảnh hưởng mà bài viết này mang lại. Cùng ngày, cả nhà đều biết, lão nương còn muốn tổ chức cả nhà tụ họp, ăn mừng. Qua hôm sau thì không giấu được nữa, cả thôn đều hay. Nguyên nhân rất đơn giản, thôn bí thư chi bộ là người không giấu được niềm vui. Dù sao, Tô Vũ cũng là người trong thôn, lại cùng họ Tô với ông, thuộc hàng con cháu. Cái cảm giác tự hào đó là từ trong ra ngoài, không giấu được. Người khác hỏi, ông ta nói vài câu, cũng không có gì. Khéo ở chỗ, công xã tổ chức đội tuyên truyền đến thôn tuyên truyền chính sách, phát huy mạnh tinh thần lôi phong, vân vân. Một tuyên truyền viên, một đồng chí nữ, biết được chuyện này, hỏi thôn bí thư chi bộ. Lão già này nhất thời không nhịn được, lấy cuốn Nguyệt San ra khoe. Kết quả, vị đồng chí nữ này lại là một người thích văn chương, ngày thường thích đọc sách, xem báo, đặc biệt thích những thứ liên quan đến văn học. Nói là mượn về đọc một chút, thôn bí thư chi bộ liền cho mượn. Kết quả, khi vị tuyên truyền viên này diễn thuyết trước dân làng, đã đem tác phẩm của Tô Vũ ra đọc diễn cảm. Kỳ thật, người ta cũng xuất phát từ lòng tốt, dân làng đều biết Tô Vũ viết một chuyện, còn đăng báo, dân chúng không phân biệt rõ báo chí là gì, Nguyệt San là gì. Tóm lại là rất trâu bò, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, cũng để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chính mình, mà lại không chậm trễ nhiệm vụ tuyên truyền, cô ta liền đọc diễn cảm luôn. Kết quả là, người nghe bên dưới thì mơ mơ màng màng, không hiểu đầu đuôi ra sao. Còn mấy tuyên truyền viên thì nghe đến rơi nước mắt, vui buồn lẫn lộn, tạo thành một cảnh tượng quỷ dị. Người nghe hiểu thì tim đau như cắt, người không hiểu thì không hiểu ra sao, mơ mơ màng màng, cụ thể nói gì thì một câu cũng không nghe hiểu. Dân chúng tuy rằng không hiểu, nhưng chuyện này được sắp chữ ở trang chủ, đặt ở vị trí quan trọng nhất, dễ thấy nhất. Hơn nữa, theo cách hiểu của họ, họ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Sau khi trở về, họ liền báo cho Quách thư ký. Từ đó, cả công xã đều biết chuyện. Chuyện này không biết là từ dưới truyền lên, hay là cấp trên nhận được tin tức gì mà biết chuyện. Nhưng chưa đầy một tuần, công xã đã muốn đưa ra lời khen ngợi đối với Tô Vũ, còn muốn tổ chức mọi người học tập anh. Cùng lúc đó, phóng viên từ khắp các huyện thành cũng lũ lượt kéo đến. Một ổ gà lại bay ra phượng hoàng vàng, chuyện này quả là chấn động. Người khác có lợi hại hay không thì không biết, nhưng bản thân mình đã lợi hại như vậy, thì nhất định phải đến chiêm ngưỡng tác phẩm này một phen. Tin tức lan truyền đến các trường đại học, từ cấp 3 đến tiểu học, thậm chí cả những giáo sư đại học đang an nhàn tại gia cũng nghe danh. Chấn động, thật sự quá chấn động. Tuy rằng phần lớn mọi người đọc vào cũng chẳng hiểu cụ thể viết cái gì, nhưng vẫn cứ cảm thấy vô cùng lợi hại, nếu không thì sao lại không hiểu nổi cơ chứ. Phóng viên lũ lượt kéo đến, bài viết của Tô Vũ đích xác rất hay, nhưng đó chỉ là một phần. Phần khác là bản thân Tô Vũ đã là một đề tài nóng hổi, đáng để khai thác. Một học sinh cấp 3, một người nông dân, tuổi còn trẻ mà có thể viết ra tác phẩm đạt đến trình độ này, chẳng phải là tấm gương sáng cho câu nói, dù bận rộn vẫn không quên học tập, không ngừng vươn lên, hay sao? Hơn nữa, 3 năm sau sẽ khôi phục thi đại học. Điều này cho thấy cấp trên đã nhận thức được tầm quan trọng của việc có trình độ học vấn cao đối với quốc gia, các ngành nghề đều đang thiếu nhân tài. Vậy tại sao không khôi phục đại học sớm hơn? Bởi vì thời cơ chưa đến, hoàn cảnh trong nước còn chưa cho phép, các nơi vẫn còn đang náo loạn, hết phê cái này đến chỉ trích cái kia. Tóm lại, nếu khôi phục đại học, rất có thể sẽ bị người lợi dụng, đặc biệt là sinh viên rất dễ bị lợi dụng. Những người đi đầu ắt hẳn là học sinh, cứ như thể cả nước chỉ có mỗi bọn họ là thức tỉnh. Đương nhiên, điều này không có gì xấu, nhưng chắc chắn sẽ gây ra rối loạn, vì vậy hoàn cảnh hiện tại chưa cho phép. Việc khôi phục đại học phải được thực hiện khi tình hình trong nước đã tương đối ổn định, chứ không phải bây giờ. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong 3 năm tới, không ai nhận ra tầm quan trọng của nhân tài. Một số sự chuẩn bị đã bắt đầu được tiến hành, ví dụ như phát đi một tín hiệu cho thấy quốc gia coi trọng nhân tài. Quốc gia không thể nói thẳng ra rằng, các cháu ơi, hãy ôn tập đi, học tập đi, đất nước cần các cháu. Những lời đó, chưa bàn đến việc có hiệu quả hay không, chỉ bằng làm một việc thật sự, để mọi người thấy được quốc gia coi trọng nhân tài đến mức nào. Tô Vũ, một người nông dân chính cống, tuổi còn trẻ, không quên học tập, bài viết được, Nhân dân văn học, đánh giá cao và cho đăng tải, thật sự là điều hiếm có. Thời điểm này, nhà nước thích tạo ra một tấm gương để mọi người noi theo. Tô Vũ chính là một điển hình tốt nhất. Thế là, sau khi phóng viên cấp huyện, thành phố phỏng vấn xong, Tô Vũ không ngờ rằng phóng viên cấp tỉnh, thậm chí các báo xã mang tầm cỡ quốc gia cũng tới. Đây là một sự kiện lớn đối với Tô Vũ, nhưng đối với các báo xã này, đó chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Có đề tài đáng khai thác không? Chắc chắn là có. Xét cho cùng, Tô Vũ là một người nông dân, không ai dạy dỗ, cũng không ai bồi dưỡng hắn từ trước. Hắn đơn độc, hắn dũng cảm, có thể kiên trì đến cùng và thành công, quả thật khiến người ta khâm phục. Không ai nghi ngờ trình độ thẩm định văn học của Nhân dân văn học, việc bài viết được đăng tải đã nói lên tất cả. Điều này chứng minh Tô Vũ đã có một trình độ văn học nhất định. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, bí thư chi bộ công xã, thôn liên tục đưa người đến nhà Tô Vũ, những người được đưa đến đều là phóng viên đến từ các báo xã, tạp chí. Đồng chí Tô Vũ, có thể giới thiệu sơ lược về hoàn cảnh sống và những trải nghiệm cá nhân của anh được không? Câu hỏi này đến từ phóng viên của Trung Quốc Thanh Niên Báo, bên cạnh còn có một phóng viên khác của Quang Minh Nhật Báo đang điềm tĩnh ngồi. Cả hai đều là những báo xã rất có uy tín. Quang Minh Nhật Báo chuyên về tri thức, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, độc giả chủ yếu là giới trí thức. Còn Thanh Niên Báo chủ yếu tập trung vào sự trưởng thành và phát triển của thanh niên, các vấn đề nóng của xã hội, đối tượng độc giả chính là thanh niên. Tô Vũ cũng kinh ngạc, xét cho cùng hắn cũng không ngờ rằng một bài viết lại thu hút đến hai vị Phật lớn như vậy, còn phải giới thiệu từ đầu để phỏng vấn hắn. Bài viết của Tô Vũ chủ yếu vạch trần những nguy hại do vùng địa chấn mang lại, quan sát từ góc độ nhân văn, thay đổi diễn biến của câu chuyện. Đồng thời, trong câu chuyện cũng sẽ thỉnh thoảng nhắc đến, nếu như thế này, như thế kia, thì có thể tránh được bi kịch xảy ra. Đây là để nhắc nhở mọi người cách tự cứu khi động đất xảy ra. Chỉ nhắc nhở xuông thì sẽ rất nhàm chán, Tô Vũ bèn biên soạn một câu chuyện khiến người ta thức tỉnh, nhưng ý nghĩa chính, Tô Vũ vẫn không hề quên. Toàn bộ bài viết đều dạy người ta cách tự cứu, không thiếu những bài viết về cách sinh tồn. Hiện giờ là tháng 5, còn về việc mấy tháng sau, bão lớn ở một nơi nào đó phía Bắc gây ra lũ lụt, Tô Vũ chỉ đề cập một câu trong cuộc phỏng vấn với phóng viên, không chỉ phải đề phòng động đất mà còn phải đề phòng lũ lụt do bão gây ra. Tại sao động đất thì hắn có thể nhắc nhở, còn lũ lụt thì tại sao hắn không viết một câu chuyện để nhắc nhở? Bởi vì có ích gì đâu, hiện giờ người ta không phải muốn đi đâu thì đi, cần thư giới thiệu, không có thư giới thiệu thì không đi được đâu cả. Mà lốc xoáy đổ bộ, gây ra lũ lụt, trừ phi người dân rời khỏi nơi ở để tránh né, nếu không dậy nhiều cũng vô ích, nước ở khắp mọi nơi, đào hầm cũng không được, trốn đi đâu. Chỉ có thể đề nghị một câu, hy vọng thu hút được sự chú ý của chính phủ, đặc biệt là khi có bão lớn sắp đi qua, có thể nhớ đến những lời nhắc nhở của hắn. Hắn chỉ là cố gắng làm hết sức để không cảm thấy hổ thẹn, cố gắng hết sức là được rồi, không cần phải miễn cưỡng bản thân, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Phóng viên phỏng vấn Tô Vũ, phỏng vấn bí thư chi bộ thôn, phỏng vấn Quách thư ký, Tần thư ký, tham quan con đường do Tô Vũ sửa, xem xét trang trại chăn nuôi, trạm thú y do Tô Vũ xây dựng. Ăn thịt hầm ở nhà Tô Vũ, thịt nai nướng, thêm một nồi nữa, mấy phóng viên thèm thịt, bữa này ăn no nê. Tô Vũ đã nhận ra, họ đang khai thác quá trình trưởng thành của mình, hơn nữa hai báo xã đều có chung một mục đích. Hai vị đường xá xa xôi đến đây, chắc hẳn vất vả lắm, đi tàu hỏa, mất mấy ngày đường chứ. Nào, ăn thêm chút nữa đi, bồi bổ cơ thể. Tô Vũ đưa cho họ một bát thịt, họ cũng tham quan đội săn bắn của Tô Vũ, lúc đó họ đang huấn luyện, phóng viên liền ghi lại quá trình huấn luyện của họ. Một phóng viên dùng máy quay phim ghi lại cảnh tượng một đám thanh niên trai tráng, cởi trần, đang huấn luyện. Cảm ơn sự chiêu đãi của anh, nếu có cơ hội đến 49 thành, có thể đến báo xã tìm tôi sẽ dẫn các anh đi dạo một vòng ngắm cảnh 49 thành. Mấy phóng viên được chiêu đãi không tệ đã để lại số điện thoại và địa chỉ liên lạc cho Hoàng Túc Nga, nói là nếu có cơ hội thì có thể đến 49 thành tìm họ chơi. Tiễn đi đợt phóng viên cuối cùng, mấy ngày sau, các báo xã lớn đều đăng tải tin tức liên quan đến Tô Vũ. Vài ngày sau, Quang Minh Nhật Báo, Thanh Niên Báo đều đăng tải về lịch sử trưởng thành của Tô Vũ, chủ yếu là tuyên truyền tinh thần của Tô Vũ, dù hoàn cảnh có khó khăn, nguy hiểm đến đâu cũng không quên nâng cao bản thân. Một câu để hình dung, hoàn cảnh sống, bạn không thể lựa chọn, giống như Tô Vũ, sinh ra ở nông thôn, nhưng chỉ cần không quên nâng cao bản thân, dù không có bạn đồng hành, bạn vẫn có thể đi trên con đường của riêng mình. Có thể nói, bài viết này đã lột trần gốc gác của Tô Vũ, từ nhỏ đến lớn, có thể nói là vô cùng chi tiết, đương nhiên những việc tốt mà hắn đã làm, sửa đường, xây dựng trang trại chăn nuôi chia một nửa lợi nhuận cho tập thể thôn, quyên góp 100.000 cân lương thực và mấy vạn tiền cho năm cá nhân, đều được đưa tin. Lần này Tô Vũ thật sự nổi tiếng, chưa bàn đến việc hắn có quên học tập hay không, cả nước đều kinh ngạc trước danh xưng hộ vạn nguyên mà hắn đã quyên tặng. Toàn bộ bài viết đều kể về việc Tô Vũ làm lợi cho dân, tự bỏ tiền lát đường, gom góp lương thực để lát đường, tự xây dựng trang trại chăn nuôi rồi giao một nửa lợi nhuận cho thôn. Có thể nói, càng nhường lợi, hắn lại càng rực rỡ, bài viết này giới thiệu chi tiết về việc Tô Vũ làm giàu bằng nghề săn bắn như thế nào. Lại là làm thế nào trở thành nhân viên thu mua của xưởng sắt thép, không sai, xưởng sắt thép cũng được thơm lây. Trong một thời gian ngắn, Tô Vũ nổi bật vô song, cả nước đều biết đến người này. Đương nhiên, sự thay đổi mà nó mang lại là cả nước đều có người đi săn, một làn sóng săn bắn nổi lên. Có lẽ có người cho rằng thật khoa trương, sao có thể như vậy được? Người dù văn hay chưa tốt, cũng không thể đến mức đó chứ. Ai ngờ, người thập niên 70 ôm sự hiếu kỳ với mọi thứ, bởi lẽ thông tin chưa phát triển, lại chẳng có mấy trò tiêu khiển để giết thời gian, nên một chuyện mới lạ thôi cũng đủ làm náo động. Như kiểu những hoạt động rút thăm trúng thưởng lớn vào những năm 80 ấy, chỉ cần bỏ ra vài đồng là có cơ may trúng giải nhất là tivi, xe máy, máy giặt. Người thử tưởng tượng cảnh hàng ngàn hàng vạn người chen chúc xem sao. Từ nông thôn lặn lội đi xe lên thành phố tham gia rút thăm, chẳng phải quá hời hay sao? Chủ yếu là do mỗi thời đại mỗi khác, chứ giờ ngươi đừng nói trúng thưởng, ngay cả tiền nhiệm nào đó bị túm cũng chẳng hót bằng. Thời này là, đảng bảo sao, dân nghe vậy, đảng tuyên truyền cái gì, dân chúng chú ý cái đó, đồng thời thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ. Suy cho cùng, đi săn có thể thành công, được lên báo, lên tin, ai mà chẳng ham. Dù không có tài văn chương kinh thiên động địa như Tô Vũ, thì đi săn chắc làm được chứ. Thế là rộ lên phong trào học theo, bắt chước. Đến những năm 80, người sẽ thấy vô số kẻ, ăn theo, như chuyện xuống biển kinh doanh vậy. Ban đầu chẳng ai thấy thành công mà dám làm, cho đến khi thấy thằng nhóc, còn con, nào đó, vốn chẳng bằng mình, xuống biển xong phất lên như diều gặp gió, thì lũ lượt kéo nhau đi. Kẻ thì vào Nam nhập hàng, người lại ra Bắc bán, nào quần jean, nào đĩa quang, nào máy ghi âm, radio. Kể sao cho xiết. Đại đa số đổ xô vào thị trường, khiến cạnh tranh cấp thấp trở nên khốc liệt, nên muốn kiếm ăn cũng khó hơn. Mấy trò, chân đất, không ăn thua nữa, ví như mậu dịch, những kẻ có bằng cấp mà cũng xuống biển ấy, thời của họ tới rồi. Cho nên mới nói, người có bản lĩnh thì thời nào cũng có cơm ăn. Dù người có là người đầu tiên ăn cua, thì rồi cũng có ngày ngán. Nhưng người có bằng cấp thì có thể ăn mãi trong cái nghề đó. Việc thiện của Tô Vũ đáng khâm phục, nhưng thành công của hắn, việc hắn quên mấy vạn tệ mới là điểm mấu chốt. Mọi người muốn trở thành vạn nguyên hộ, học đi săn, bắt chước con đường thành công của hắn. Phong trào này cũng mang đến cho Tô Vũ chút phiền toái. Như công an đã tới nhắc nhở Tô Vũ, đừng đụng đến Sơn Quân Tức Hổ. Đúng vậy, năm 62 quốc gia đã ra thông báo đưa Sơn Quân Đông Bắc vào danh mục động vật hoang dã cần bảo vệ, đồng thời thành lập khu bảo tồn thiên nhiên. Thực ra, từ những năm 50 của thế kỷ 20, nước ta đã có chủ trương cấm săn giết Sơn Quân. Chỉ là thiếu luật bảo vệ động vật hoang dã, nên chưa nghiêm khắc lắm. Nhưng nếu người trắng trợn sát hại Sơn Quân, bộ phận lâm nghiệp cũng sẽ vào cuộc. Người sợ nổi tiếng, heo sợ béo, nên Tô Vũ biết rõ điều này. Người khác gặp Sơn Quân, đánh thì cứ đánh thôi, nhưng nếu Tô Vũ mà đánh, lại bị người ta tố giác, tình hình sẽ rất tệ. Người khác có lẽ âm thầm xử lý, chẳng ai quản, nhưng Tô Vũ thì khác, cả nước đang nhìn vào, hắn như con gà trên đài cao vậy. Nếu giết, cả nước lũ khỉ sẽ an phận, không dám động đến Sơn Quân. Cùng lý đó, nếu bỏ mặc, thì có thể tưởng tượng, cái điều lệ cấm giết Sơn Quân kia sẽ thành trò hề. Mà Tô Vũ chưa đủ mặt để bộ phận liên quan tha cho hắn một con ngựa. Việc trước đây không điều tra, không truy cứu, đã là quá nể tình rồi. Dù Tô Vũ muốn săn hổ, cũng phải qua cái cửa ải này. Lúc này ai chạm vào là chết. Công an tới cảnh báo, chính là huyện nhà đang bảo vệ hắn, suy cho cùng Tô Vũ đúng là đã làm rạng danh huyện nhà. Nên bảo vệ thì vẫn phải bảo vệ chút ít, suy cho cùng hắn thật sự đã giúp toàn huyện quyên tiền, quyên lương, chứ đâu phải trò đùa. Nhưng huyện nhà cũng biết, nếu Tô Vũ nhất ý cô hành, họ cũng chẳng cứu được. Nên mới cử người tới nhắc nhở hắn, đừng tự làm bậy, nếu không thì chẳng ai cứu nổi. Tô Vũ đương nhiên biết điều này, nên không chỉ nghe theo, mà còn nhiều lần ra lệnh và giảng giải, bảo đội săn, gặp sơn quân hay các động vật được bảo vệ, thì tránh xa ra. Thực ra Tô Vũ không nói, họ cũng chẳng dám đánh bừa. Người cho rằng ai cũng là võ sĩ chắc, gặp sơn quân là xông vào đánh. Trong rừng, sức chấn nhiếp của sơn quân còn hơn cả súng trong tay thợ săn. Đôi khi sơn quân chỉ cần giống một tiếng, thợ săn đã run bần bật rồi, chẳng hề khoa trương. Phải thật sự đối diện với sơn quân, người mới cảm nhận được sự khủng bố của nó. Rừng rậm chi vương, đâu phải nói suông. Chỉ có những chiến sĩ, thân kinh bách chiến, hoặc lão thợ săn, mới miễn cưỡng không đến nỗi luống cuống tay chân, miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Thợ săn bình thường thì đừng hòng, tâm bình khí hòa, mà đi săn giết sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.